Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1022, Phương Kỳ Niên. Phương Kỳ Niên ngồi ở băng tuyết trung điều tức, tựa hồ là vội vã khôi phục năng lượng, điều này khiến người ta nhìn càng là cảm thấy thê lương. Đường đường nhân hoàng, nhất đại võ đạo thánh địa trưởng môn nhân. Làm sao sẽ rơi vào việc này thiên địa, nhất là xuất hiện ở huyền băng thiên vực đây. Âu, các ngươi, Phương Kỳ Niên bị đại đội ngũ sở kinh động. Hắn đứng dậy, nhìn chạy chạy qua tới vũ giả đội ngũ, ánh mắt lộ ra phức tạp thần sắc, nhất là chứng kiến phía sau ở truy kích ma tộc đại quân. Trong ánh mắt tức thì lộ ra không gì sánh nổi cừu hận màu sắc. Tựa hồ là quá mức tâm tình kịch liệt, hắn lập tức bưng bít ngực, khóe miệng của hắn tràn ra lấy đại lượng tiên huyết. Phương môn chủ, ngươi làm sao vậy? Đồng Dương cùng Tư Mã Thiên Phong đều là cùng kêu lên hỏi. Phương Kỳ Niên đau nhức nói rằng, chúng ta Nam Thiên Môn làm cho ma tộc hủy diệt, triệt để phá hủy, Độc Lâm Ma Vương dẫn đội. Chúng ta Nam Thiên Môn toàn bộ đệ tử bỏ mình, chỉ có một mình ta trốn thoát. Phương Kỳ Niên thanh âm chung mang theo một loại không gì sánh nổi thống khổ. Hắn thân là một cái phi thường mạnh hơn người, chấp trưởng Nam Thiên Môn, vốn là muốn có một phen coi như, ai nghĩ đến tới lần cuối chỉ còn hạ chính mình một cái cô gia quả nhân. Hắn cái này trưởng môn nhân mất đi tất cả mộng tưởng. Cái này với hắn mà nói, có lẽ là tàn nhẫn nhất. Thiên A, Nam Thiên Môn cứ như vậy phá hủy. Mọi người khiếp sợ nói đạo. Đây là máu rầm rề một chuyện tình. Cứ như vậy chuyển hiện tại trước mặt bọn họ. Cho hắn nhóm không gì sánh nổi kinh hãi. Chỉ có phát sinh ở trước mắt. Mới là biết đánh nhau nhất độc đến hắn nhóm Mani ma tộc đối với cái này thế giới hủy diệt. Thực sự là càng lúc càng thâm nhập. Trong đó, Tư Mã Thiên Phong càng có một loại thê buồn bã cảm giác. Dù sao, bọn họ Tuế Nguyệt Động cùng Nam Thiên Môn có giống nhau vận mệnh. Chỉ bất quá, hắn so với Phương Kỳ Niên tình huống hơi chút tốt một chút mà thôi. Ta nản lòng thoái chí, mờ mịt luống cuống, ngoài ý muốn chạy vội tới huyền băng thiên vực bên này. Lại phát hiện mình khó có thể tới gần huyền băng hải thành. Phương Kỳ Niên nhãn quang, cửu hận quét mắt xa chỗ đuổi tới hình thiên ma vương lãnh đạo ma tộc đại quân. Hắn đương nhiên hận không thể cùng ma tộc một trận chiến. Thế nhưng trước mắt hắn trọng thương. Coi như là gia nhập vào Tư Mã Thiên Phong đội ngũ này, cũng tăng không là cái gì lớn trợ lực. Huống chi, xem Đồng Dương thái độ của bọn họ, kiêng kỵ ma tộc rất sâu, cũng không chuẩn bị hiện tại liền cùng ma tộc đại quân đối với lên. Ta đã sớm nói, không nên đối với ma tộc ôm có bất kỳ huyễn tưởng. Ma tộc mục đích là muốn hủy diệt chúng ta nhân tộc. Đây là bọn hắn chung cực dục vọng. Tổ chim bị phá chẳng lẽ trứng còn nguyên vẹn? Chúng ta nhân tộc mọi người, hết thảy tông môn muốn còn sống, chỉ có cộng đồng chống đỡ ma tộc. Lộc Vũ một tiếng đoạn quát. Uống, hắn mang theo một loại hận thiết bất thành cương cảm tình. Lúc trước ở Thiên Kiêu Đại Hội, đánh với Phượng Tình Cung thời điểm, hắn liền cảnh kỳ người trong thiên hạ. Nhưng khi đó tất cả mọi người còn bận hơn lấy tranh danh trục lợi. Nội đấu không ngừng, đều không muốn đi tin tưởng. Coi như là phía sau ma thụ xuất thế, mọi người cũng đều chậm chạp không dám đối với ma tộc khai chiến. Truy sát từ bản thân nhân tộc đồng bào đến, không biết biết bao nóng bỏng. Đối mặt trên, lên, ma tộc cũng là nhát như chuột. Vạn năm sau nhân tộc thật là năm bè bảy mảng, muốn làm cho cái này tọa tán xa ngưng tụ, chỉ có từng trải bài học kinh nghiệm xương máu. Như này trầm thống đả kích phía dưới mới có thể làm cho bọn họ đập nổi dìm thuyền một trận chiến. Bị Lộc Vũ như thế nhất quát, uống, rất nhiều người đều cúi đầu. Xưa nay cừu hận Lộc Vũ Đồng Dương, lúc này cũng không nói chuyện, bởi vì Lộc Vũ hoàn toàn chính xác là có tư cách nói lời này. Thiên hạ ai không biết, Lộc Vũ là người thứ nhất dám đứng ra cùng ma tộc chống lại nhân tộc anh hùng. Cái này một phần hận thiết bất thành cương trách cứ, Lộc Vũ tuyệt đối có thể kêu. Ai nói Huyền Băng Hải Thành vào không được, mọi người đi theo ta. Lộc Vũ một tiếng quát to, ào ào, lúc này đây cùng hưởng ứng. Mọi người đáp lại thập phần nhiệt liệt. Mọi người hướng phía trước chạy vào, đuổi theo Lộc Vũ. Bất chi bất giác, Lộc Vũ nghiễm nhiên trở thành đội ngũ thủ lĩnh, chí ít ở đối kháng ma tộc cái này sự tình lên. Tất cả mọi người tín phục Lộc Vũ. Đây là nhân tộc lịch sử lên một cái không thể nào từng có ghi lại. Một đám quần hùng đi ngang qua kinh khủng nhất Huyền Băng Thiên Vực, càng ngày càng tới gần Huyền Băng Hải Thành. Những thứ kia hàn lưu càng ngày càng lớn, nhưng mọi người càng ngày càng không cần lo lắng. Nguyên do bởi vì cái này thời điểm, Lộc Vũ đem băng kỳ lân cho đánh ra chiêu thức. Băng kỳ lân trực tiếp ở phía trước khai đạo, đại lượng hấp thu hàn lưu. Người phía sau, bởi vì có băng kỳ lân ở phía trước khai đạo, thân trên, lên, thừa nhận áp lực tức thì giảm bớt. Cho nên nói, trong hoàn cảnh hàn lưu ở tăng cường, thế nhưng bọn họ càng ngày càng không cần vì hoàn cảnh lo lắng. Huyền Băng Hải Thành đang ở xa như vậy phương, đã tại nhìn, không biết bực nào lúc, có mắt người tốt nhất, kinh hô lên nhất thanh. Huyền Băng Hải Thành đang ở phía trước, mặc dù bây giờ cách xa nhau còn rất xa, nhưng đều có thể nhìn đến cái kia hùng vị đường nét, cái kia vị đại tường thành. Không ai từng nghĩ tới, trong truyền thuyết Huyền Băng Hải Thành lại là trôi ở giữa không trung. Phía dưới không có vật gì, không có bất kỳ đồ đạc nâng Huyền Băng Hải Thành. Huyền Băng Hải Thành cư nhiên có thể lơ lửng. Đây thật là một cái không được kỳ tích. Lịch sử loài người ở trên không thể như này vĩ đại một màn cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt mọi người, làm cho một loại hoàn toàn chấn động lay động. Đó là một tòa băng tuyết chi thành. Băng cùng tuyết là nơi này chủ cơ điều. Thoạt nhìn giống như là mộng ảo trong tòa thành. Ở nơi này băng tuyết chi thành phía trên, bằng khoảng không nổi lơ lửng một thanh to lớn thần kiếm. Băng tuyết thần kiếm, thế giới đệ tam đại ngày tận thế dấu hiệu. Băng kiếm đâm rách thiên khung, lấy một loại vô thượng vĩ đại tư thế, uy hiếp lấy cả phiến đại địa. Từ cái này thiên khung chi lên, bay xuống lấy vô tận băng xương, đem phía dưới Huyền Băng Hải Thành cho toàn bộ bao phủ ở bên trong. Duy xinh đẹp cảm giác, như không phải biết đây là lấy khủng bố chứ danh Huyền Băng Hải Thành, mọi người hầu như muốn cho là mình đi tới thế ngoại đào nguyên. Không nghĩ tới, này sinh có thể đạp chân Huyền Băng Hải Thành, này sinh bực nào may mắn. Mọi người kịch liệt kêu, giờ khắc này, có một loại vinh quang cảm giác. Dù sao bọn họ làm nhân tộc phần lớn người đều không làm được sự tình. Bất quá hắn nhóm rất nhanh phát hiện, muốn lại tới gần Huyền Băng Hải Thành vô cùng khó khăn, bởi vì có một đạo rộng mà hùng vĩ kết giới bao phủ ở phụ cận tất cả khu vực. Lấy Huyền Băng Hải Thành làm trung tâm, mọi người muốn đi vào đến Huyền Băng Hải Thành, nhất định phải xông qua cái này băng tuyết kết giới. Muốn xông băng tuyết kết giới, cơ hồ là không thể. Đây là Huyền Băng Hải Thành hộ thành thiên trận. Phía trước, ta chính là bị nghẹt với này. Phương Kỳ Niên thật chặt cắn răng một cái, Kỳ thực hắn trước đây theo Nam Thiên Môn Đào Sinh xuất hiện, còn lại hạ không ít năng lượng, có tương đương một bộ phận nhưng thật ra là đang oanh kích cái này băng tuyết kết giới thời điểm bị tiêu hao. Tự liền nhân hoàng cũng lay động không nhúc nhích nổi băng tuyết kết giới. Điều này làm cho Huyền Băng Hải Thành có vẻ càng thần bí. Ma tộc đại quân đang ở phía sau, chúng ta không có lựa chọn nào khác, mọi người cùng nhau hợp lực khai mở cái này băng tuyết kết giới. Chỉ cần có thể đánh ra một lỗ hổng là được rồi. Có Đồng Dương cùng Tư Mã Thiên Phong cầm đầu. Hết chương.